Đại Mộng Chủ chương 801 chính mình tranh thủ, góc truyện audio.com. Chờ thân ảnh Nhiếp Thải Châu hoàn toàn biến mất, Thanh Liên chân nhân mới mở miệng nói, ta vốn cho là, lấy tư chất của ngươi. Đời này không cần hy vọng xa vời gặp lại Thải Châu, không biết trước mắt tiền bối có cảm thấy thất vọng không? Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, ngược lại, ta không cảm thấy thất vọng, mà có chút ngạc nhiên, lấy tư chất của ngươi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới xuất khiếu kỳ, bản thân chuyện này chính là một chuyện đáng kinh ngạc, chỉ tiếc. Thanh Liên chân nhân nói xong lời cuối cùng, có chút tiếc rẻ lắc đầu, chỉ tiếc thọ nguyên vãn bối không nhiều lắm, Thẩm Lạc cười. Thay nàng nói hết nửa câu sau, ngữ khí bình tĩnh không gì sánh được, ngươi tới tham gia tiên hạnh đại hội này, cũng chính là vì gia tăng thọ nguyên à. Bất quá thứ cho ta nói thẳng, mượn ngoại lực tăng thêm thọ nguyên, bất quá là kế tạm thời, chân chính lương phương vẫn là tu hành phá cảnh. Phi thăng thành tiên, với tu vi ngươi bây giờ, muốn đạt tới phi thăng chân tiên quá khó khăn, mặc dù có cơ hội, ngươi cũng không có đủ thời gian. Thanh Liên chân nhân chậm rãi nói ra tiền bối năm đó chẳng phải cho là vãn bối không thể đạt tới tu vi bây giờ, như vậy chuyện tương lai. Làm sao nói chuẩn xác chứ, Thẩm Lạc từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti, cười trả lời, tiền đồ của ngươi đáng lo. Thải Châu lại là đại đạo khả kỳ, ngươi không cảm thấy xuất hiện lần nữa trước mắt nàng, chỉ làm liên lụy nàng sao? Thần sắc Thanh Liên chân nhân không thay đổi, hỏi, nếu lúc trước không gặp nàng, có lẽ ta sẽ có nghi ngờ này, nhưng gặp nàng xong liền không sợ. Cũng xin tiền bối không nên xem thường Thải Châu, chúng ta ai cũng sẽ không trở thành vướng víu nhau, Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Tư chất của nàng từ trước tới giờ ta không lo lắng, duy nhất có chút không yên lòng, là tâm tính của nàng, trước đây do muốn sớm xuống núi. Không tiết chế tu hành, bây giờ bình cảnh mới khó phá, ngươi nói xem, đây không phải do ngươi liên lụy sao, Thanh Liên chân nhân cau mày nói. Không đến đại thừa kỳ không thể xuống núi, quy củ là tiền bối lập, sao ai gì cưỡng từ đoạt lý trách tội trên người của ta, bất quá. Tiền bối cũng không cần lo lắng, bình cảnh này sẽ ngăn không được Thải Châu, Thẩm Lạc nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói. Tiên hạnh đại hội mặc kệ thắng bại thế nào, sau đó ta đều có thể cho ngươi một viên tiên hạnh. Chỉ ít gia tăng trăm năm thọ nguyên cho ngươi không thành vấn đề, chỉ cần ngươi cam đoan về sau không ảnh hưởng Thải Châu chứng đạo tu hành là được. Thấy thuyết phục vô hiệu, Thanh Liên chân nhân nói thẳng, đa tạ hảo ý tiền bối, bất quá có nhiều thứ, vãn bối tuyệt không thể buông tha. Mà có nhiều thứ, càng ưa thích chính mình giành lấy, nói tới chỗ này, Thẩm Lạc cũng không còn hào hứng nói tiếp, ôm quyền, trực tiếp quay người rời đi. Ngươi giống như rất tự tin, mình có thể đoạt giải quán quân tại tiên hạnh đại hội này, Thanh Liên chân nhân hỏi. Thẩm Lạc chỉ đưa lưng về phía nàng phất phất tay, bước chân không ngừng đi xa, Thanh Liên chân nhân nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt chớp lên. Thân ảnh trong chớp nhoáng biến mất ngay tại chỗ, thời gian nhoáng một cái, đã mấy ngày sau, trong tu di cốc Phổ Đà Sơn. Trên một quảng trường khổng lồ chiếm diện tích chừng ngàn trượng, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đại lượng đệ tử Phổ Đà Sơn tụ tập quanh quảng trường, nhiệt liệt thảo luận tiên hạnh đại hội sắp bắt đầu. Bọn tạp dịch ngày bình thường làm việc bận rộn, hôm nay cũng được nhàn rỗi không ít, cũng đến đây vây xem thịnh sự. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên cùng một chỗ, đưa một tên chấp sự trưởng lão Phổ Đà Sơn dẫn đầu đi tới tu di cốc, hai người chưa kịp vào cốc. Liền nghe một tiếng gọi vang dội truyền đến, Bạch đạo hữu, Thẩm đạo hữu, Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại. Liền thấy một nam tử cao lớn thân mặc áo giáp màu xanh đang chạy tới bọn hắn bên này, vượt qua chấp sự trưởng lão Phổ Đà Sơn. Thân gã cao hơn 9 thước, một đầu tóc ngắn, bên miệng mọc lên một hàm râu quai nón, sau lưng cõng một thanh cụ kiếm rộng như cánh cửa. Xa xa nhìn tựa như một tòa thiết tháp đứng lặng phía trước, Trịnh đạo hữu, Bạch Tiêu Thiên lộ vẻ vui mừng, lập tức kêu lên, gã chính là Trịnh Quân. Đệ tử cự kiếm môn tới tham gia tiên hạnh đại hội, hai vị đạo hữu chuẩn bị thế nào rồi, Trịnh Quân đi lên phía trước, cười hỏi. Cái này có gì chuẩn bị chứ, một trận đồng đạo thi đấu mà thôi, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai nha, Bạch Tiêu Thiên cười nói.